Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 62, chung kết Quidditch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, cuối học kỳ dần đến. Trận thi đấu Quidditch cũng tới gần. Đợt nghỉ lễ của cùng trước khi kết thúc năm học cũng tiến đến. Kỳ nghỉ lễ phục sinh. Nhưng cũng chẳng ai vì kỳ nghỉ này mà thả lỏng người, nhất là mấy học sinh năm ba. Họ không ngờ tới bài luận lại nhiều đến vậy. Ngậm một que kẹo, En đang ở phòng sinh hoạt chung làm bài tập. Cả năm người trong ký túc xá đều tụm lại chung một cái bàn. Đa phần ở phòng sinh hoạt đều là mấy học sinh năm ba đang làm bài tập. En đề này, Fanny đưa ra câu hỏi. Ba người còn lại cùng ký túc xá cũng ngó qua chờ En giải đáp. Ở hôm tập làm thử đề, năng lực giải đề của En nhanh chóng biểu hiện ra. Được cả ký túc xá đều công nhận. Vòng quay của sao Mộc, En tùy tiện rút ra một tờ giấy nháp. Mỗi hành tinh đều có một quy luật vận hành. Cách gần chỗ En, hai bàn bên cạnh cũng bắt đầu lật sách. Không ít người ngả ghế ra lén nghe ngóng. Một cách khác là, cậu được điểm A thành sao Mộc, điểm B sẽ là trái đất mà C là mặt trời. Dùng hình tượng đơn giản để so sánh một cách sinh động. Sau khi nói xong, En hỏi, hiểu rồi chứ, còn có gì không? Bows chốt giọng thô thô hỏi, chỗ này, vì sao? Đây là nội dung của tiết thiên văn kỳ trước. Cậu lật sách trang 169. En nhìn đồng hồ, đã tới giờ dùng bữa. Được rồi, đã tới giờ dùng bữa. 2 giờ lại bắt đầu được không? Mấy cậu có vấn đề gì thì đến lúc đó có thể tập trung lại hỏi tớ. En đứng lên, mấy người khác cũng nhanh chóng đem ghế về lại chỗ cũ. Cười khẽ một tiếng, tâm trạng của En cũng không tệ. Mấy cậu có vấn đề thì chiều cứ tới hỏi. Dù sao giải quyết một cái cũng là giải quyết, mà hai vấn đề thì cũng phải giải quyết. Nhưng mà chỉ giới hạn từ 2 giờ tới 5 giờ thôi nhé. Mấy giờ khác không trả lời. Fanny đi thôi. Mau ăn cơm. En, hôm nay sao cậu lại giúp bọn họ vậy? Fanny trên đường tới nhà ăn hỏi En. Gần đây đây có chuyện gì vui vẻ xảy ra hả? Vừa nãy không phải chuyện tốt. En cười, thoải mái trả lời. Cái đó mà là chuyện tốt. Không phải cậu ghét nhất phiền phức hả? Thích giúp đỡ mọi người không phải là phong cách của cậu. Fanny trêu ghẹo En. En bĩu môi nói, được rồi, tớ thừa nhận giúp đỡ người khác không phải cá tính của tớ. Nhưng tớ làm vậy là do phát hiện được một cơ hội kinh doanh mới. Trước kia tớ luôn cảm thấy có chỗ kỳ quái. Hôm nay rốt cuộc cũng biết kỳ quái ở đâu rồi. Thế giới phép thuật học tập không có những khóa phụ đạo ngoài giờ. Khóa phụ ngoài giờ, đó là cái gì? Lại là từ mới hả? Của thế giới Mago. Fanny hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Giáo dục ở nước Anh thì tớ cũng không biết có hay không. Chỉ biết chuyện này rất đặc biệt. Cái gì? En tự tin nói. Chính là nó có thể kiếm ra tiền. Fanny nghẹn họng. Sau đó cô nàng lại đưa ra một vấn đề tò mò bấy lâu nay. En, tớ muốn hỏi một chuyện. Cậu đừng giận. Hỏi đi. En tâm tình rất vui vẻ nói. Cậu rất thiếu tiền hả? Tớ cảm thấy mỗi lần nói về tiền bạc hay mấy chuyện liên quan đến cái này cậu đều rất hưng phấn. Nhưng không đúng nha, gia tộc nhà cậu đâu có nghèo. Vấn đề rất hay nha. Tớ hiện tại không thiếu tiền. Nhưng người trẻ tuổi mà, tiền ai lại không chê ít. Có một câu nói rất hay. Những vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề. Với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm. Được bảo đảm 10, lợi nhuận thì người ta có thể dùng tư bản vào đâu cũng được. Được 20, thì nó hoạt bát hẳn lên. Được 50, thì nó trở nên thật sự táo bạo. Được 100, thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người. Được 300, thì không còn tội ác nào là nó không dám phạm. Dù có nguy cơ bị treo cổ. En dừng một chút, giọng nói kiềm lại âm trầm. Cho nên nói, tiền bạc hay tư bản đều có đặc điểm này. Có thể làm ra được rất nhiều chuyện không ai tưởng tượng được. Trên thế giới ngoại trừ sức mạnh cường đại có thể khiến người khác sợ hãi mà phục tùng, thì còn có một loại khác là khống chế tâm lý của kẻ khác. Nói xong mấy lời cuối, trong mắt Fanny hiện lên tia kinh hãi. En vỗ bả vai Fanny. Giọng điệu trở lại bình thường nói. Nói giỡn thôi. Cậu đừng lo lắng. Cô gái trẻ. Mấy lời này đều từ trong sách nói ra. Dù sao thật hay không cũng không ai biết. Lý luận mấy chuyện này có ai xác thực được đâu. Dù sao hiện tại tớ rất rảnh rỗi. Rảnh rỗi như vậy thì kiếm Fred với George làm mấy chuyện thú vị một chút. Tớ mới không thèm lo lắng. Fanny mạnh miệng nói. Luôn làm dáng như bà cụ non vậy. Hì hì. Không nói mấy lời như vậy. Làm sao tớ có thể hiện vẻ tri thức uyên bác. Năng lực siêu phàm chứ. Về sau mỗi lần nói chuyện. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn. En vẻ mặt như thiếu đòn. Trêu cợt nói. À, thì ra cậu là vì lý do này. Fanny giả bộ uy hát Iota ép giơ nắm đấm lên. Ha ha, cậu đuổi không kịp tớ. Nói xong En liền chạy đi. Hai người cãi nhau ầm ĩ cho đến trước cửa nhà ăn. En thu lại bộ dáng không đứng đắn. Thong thả đi vào nhà ăn. Trong đây có không ít người. Còn có mấy con ma bay tới bay lui. Sau lễ phục sinh trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor sẽ diễn ra. Hiện tại Slytherin đang dẫn đầu với cách biệt 200 điểm. Nếu Gryffindor muốn đoạt được cúp thì phải vượt qua được con số này. Đúng rồi En, cậu định khi nào tìm Fred và George? Sau khi ngồi vào chỗ Fanny hỏi En, hiện tại không gấp, để nghỉ hè năm nay tớ suy nghĩ cẩn thận đã. Hơn nữa năm nay bọn họ phải tham gia kỳ thi ao. Vẫn là đợi bọn họ thi xong rồi nói. Tuy rằng tớ đoán bọn họ cũng chả để tâm đến nó lắm. Fanny nhìn qua bàn dài Gryffindor. Nhưng kỳ thi này đối với cuộc sống về sau rất quan trọng. Tớ cảm thấy cậu vẫn nên khuyên bọn họ thử đi. Đúng rồi En, lần này trận chung kết quyết định cậu có đi xem không? Để xem thời tiết. Nếu tốt thì tớ sẽ xem xét. En hướng về mấy mâm thịt nướng. Tốt quá. Đã lâu rồi chúng ta không cùng xem thi đấu. Tớ nghĩ trận này sẽ rất xuất sắc. Xuất sắc hay không thì mình không biết. Nhưng mùi thuốc súng có vẻ nồng nặc. Vậy sao? Fanny hỏi. En liếc mắt nhìn Malfoy. Tên nhóc đó đang hung tợn trừng mắt về dãy bàn Gryffindor. Ngoài ra mấy đội viên Quidditch nhà Slytherin cũng đặc biệt dữ dằn. Cậu chờ xem. Nói xong, En cắt miếng thịt còn đang nóng hổi. Cắn một cái, khi mà những ngày lễ đã trôi qua, sự căng thẳng giữa hai đội và hai nhà đã tới mức bùng nổ. Vài cuộc hỗn chiến nho nhỏ đã xảy ra trong hành lang. Mà trận gay cấn nhất đã đưa tới hậu quả là một đứa năm thứ tư của nhà Gryffindor và một đứa năm thứ sáu bên nhà Slytherin bị đưa vô bệnh thất với. Những lỗ tai cứ mọc lỉa chỉa ra những cây tỏi tây. Đây là thời gian đặc biệt tồi tệ đối với Harry. Cậu không thể nào đi tới lớp học mà không bị bọn Slytherin khèo chân ngáng cẳng hay tìm cách làm cho sẩy chân té ngã. Cậu đi tới chỗ nào cũng bị Krabby và Goyling dập nhảy sổ ra rồi sụ xuống bỏ đi trong thất vọng khi thấy chung quanh Harry luôn có một đám đông vây kín. Út đã chỉ thị rằng Harry phải luôn luôn có người đi kèm theo ở mọi nơi. Để phòng trường hợp bọn Slytherin âm mưu loại Harry ra khỏi cuộc đấu. Cả nhà Gryffindor hè nhau thực hiện nhiệm vụ đó một cách quá ư sốt sắng. Đến nỗi Harry không thể nào đến lớp đúng giờ được nữa. Bởi vì cậu cứ bị kẹt giữa một đám đông lúc nhúc chí chóe không ngừng. Vào ngày thi đấu, phía trên bầu trời không có áng mây nào. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất. Trong không khí còn mang theo hơi ẩm mùi cỏ xanh. Hít một hơi thật sâu. Tản bộ dưới ánh mặt trời thong thả đi trên đường đến sân đấu. En không khỏi cảm thán. Thời tiết thật đẹp. Đúng vậy. Là một trận Quidditch có thời tiết tốt. Fanny theo sau En nói. Vừa mới đi gần đến sân bóng. Đã nghe được tiếng hô hào từ khán đài. Đám đông đeo phù hiệu hoa hồng tía. Vẫy những lá cờ tía có huy hiệu sư tử Gryffindor hay phất những biểu ngữ ghi những khẩu hiệu như ủng hộ đội Gryffindor và sư tử giành cúp. En và Fanny vừa đi về phía khán đài Slytherin đã bị chặn lại. Được phát cho hai cái huy hiệu màu xanh lá của Slytherin. Đằng sau các cột gôn của đội Slytherin là mấy người mặc áo xanh lá cây. Phẩy lá cờ biểu tượng con rắn Slytherin lóng lánh của nhà. giáo sư Snape ngồi ngay hàng ghế đầu. Trên môi thầy nở một nụ cười nham hiểm. Fanny cũng vui vẻ cầm huy hiệu gắn lên áo choàng. En thì vẻ mặt ghét bỏ mà cầm trên tay. Tớ sẽ không gắn cái huy hiệu ngốc nghếch này chung với gia tộc đâu. Đội Gryffindor đã tới. Như thường lệ, Lee Jordan đóng vai bình luận viên trận đấu. Potter, Bell, Johnson, Spinnet, Weasley và Wood. Họ được dư luận công nhận là đội hay nhất của Hogwarts trong vài năm gần đây. Khán đài bên Slytherin là ó không ngừng. En lần đầu tiên cảm thấy tập thể học sinh Slytherin vì vinh dự của nhà mình mà rất quyết liệt. Và bây giờ là đội Slytherin, do đội trưởng Flynn dẫn đầu. Flynn đã tạo ra một số thay đổi trong đội hình và có vẻ chuộng kích thước hơn là kỹ xảo. Đám đông nhà Slytherin lại rộ lên la ó, nhưng mà En cảm thấy Jordan nói cũng không sai lắm. Ngoại trừ Malfoy vóc dáng còn nhỏ gọn, thì mấy thành viên khác trong đội đều to cao. Vạm vỡ, hai đội trưởng hãy bắt tay nhau. Bà Hút nói, Flynn và Út cùng tiến lại gần nhau. Người này chụp tay người kia bóp thật chặt. Trông như thể người này đang cố bẻ gãy mấy ngón tay người kia cho rồi. Trèo lên chổi, bà Hút lại ra lệnh. 3, 2, 1, tiếng còi của bà vừa huýt lên đã lạc mất trong tiếng gầm của đám đông khi 14 cây chổi thần cùng vọt lên không trung. En và Fanny mỗi người cầm một cái ống nhòm theo dõi trận đấu. Lee Jordan cũng lớn tiếng giải thích. Bây giờ đội Gryffindor đang giữ banh. Alicia của nhà Gryffindor cùng với trái Quaffle đang nhắm thẳng đến cột gôn của đội Slytherin. Được đó, Alicia. Ôi, không được rồi. Trái Quaffle đã bị Warrington chặn lại. Warrington của nhà Slytherin đang bước lên cao trên sân đấu. Chà, George chơi một trái Bludger ngoạn mục. Warrington làm rớt trái Quaffle rồi. Nó lập tức bị Johnson bắt lại. Johnson nhà Gryffindor lại có bóng. Cố lên, Angelina. Một cú xoay mình né Montague hết sảy. Ê, thụp xuống, Angelina. Có một trái Bludger đang bay tới. Angelina đã làm bàn. 10-0, điểm cho đội Gryffindor. Angelina thụi vào không khí khi cô bé bay vút đến cuối sân đấu vòng lại. Biển người màu tía đỏ gào lên đầy vui sướng. Marcus Flynn đâm sầm vào Angelina. Angelina suýt nữa bị bật ra khỏi cây chổi mình đang cưỡi. Xin lỗi, tôi không trông thấy cô ta. Flynn nói, đám đông bên dưới giống lên la ó. Ngay sau đó, Fred phang nguyên cây gậy của tầm thủ vô sau đầu Flynn. Mũi của Flynn đập dập vô cán chổi của nó. Chảy máu đầm đìa, phạm lỗi. Bà Hút bay phóng tới giữa hai người. Rít lên, một cú phạt đền cho nhà Gryffindor vì một cú tấn công không có khiêu khích vào truy thủ của họ. Một cú phạt đền cho Slytherin vì gây thiệt hại có tính toán cho truy thủ của họ. Thôi mà cô, Fred hét lên. Nhưng bà Hút đã thổi còi cái huét và Alicia lao thẳng tới trước để thực hiện cú phạt đền. Trải qua một hồi kịch liệt đoạt bóng. 30-0, đáng đời đồ chơi bẩn. Chơi mánh, Jordan, nếu trò không thể ngưng bình luận một cách thiên vị như vậy thì... Thưa giáo sư, con tường thuật đúng y như trận đấu đang diễn ra mà. Bị dẫn trước 30 điểm, đội Slytherin bắt đầu chơi mạnh bạo. Không từ thủ đoạn, bọn họ thành công vào một trái khiến cho cả khán phòng hô hào. Nhưng mà Slytherin lại bị vào ba trái nữa. Điểm số đã bị kéo giãn ra bây giờ là 70-20. Tiếp sau đó là 80-20. Fanny khẩn trương kéo tay áo của En. En nếu lúc này Harry lấy được trái Sonic thì Gryffindor sẽ thắng. Nhưng tớ nghĩ Malfoy sẽ không dễ dàng để Harry lấy được nó đâu. Quả nhiên, Harry và Malfoy đồng thời thấy được trái Snape. Hai người đều vọt nhanh phóng tới chỗ trái Snape, nhưng nó đã phóng đi. Cây tia chớp của Harry không phải chỉ có tiếng. Tốc độ so với Malfoy nhanh hơn rất nhiều. Lúc Harry sắp vượt qua được Malfoy thì tên đó nắm lấy chổi của Harry lại. Cả khán đài rồ lên mấy tiếng chửi rủa. Lee Jordan không kiềm được phẫn nộ la to. Chơi xấu. Dơ bẩn, cái gã bịp bợm xấu xa. Nhưng Harry đã nhanh chóng lao đi, thoát khỏi Malfoy đang níu lại. Sau đó lao thẳng về trước như một mũi tên chụp lấy trái Snitch giơ lên. Bắt được rồi, Harry đã lấy được trái Snitch. Lee Jordan cầm microphone hét to, cả khán đài như muốn nổ tung. Xung quanh chỗ En ngồi hướng nào cũng ầm ầm hô hào, làm cho lỗ tai cô bị chấn động cứ vang lên ong ong. Ở trên khán đài Slytherin vang lên tiếng chửi bậy. Fanny phải kiềm nén kích động trong lòng lại, cố gắng không nhảy dựng lên. Nhưng cô nàng nắm chặt cánh tay của En. En không ngờ tới Fanny lại có sức lớn đến vậy. Khi Harry đáp xuống trên khán đài, bầu trời mọi người đều nhào lại phía cậu. Cậu được mọi người nâng lên. Ai nấy đều quay xung quanh Harry hưng phấn, kích động cười lớn, nhảy nhót. Một đám người nâng cậu đi về phía khán đài Gryffindor đang đỏ tươi. Phía trên khán đài chỗ giáo viên, cụ Dumbledore đứng đó chờ sẵn, trong tay giơ cái cúp Quidditch lớn. Cụ đưa cúp cho đội Gryffindor. Toàn bộ sân thi đấu lại hô hào lần nữa. Một vài lời của editor. Kỳ thi phép thuật thường đằng, Ordinary Wizarding Level Examination out. Vào cuối năm thứ 5, kiểm tra phép thuật tận sức. Nastily Exhausting Wizarding Test New. Cuối năm thứ 7, cách chương.